Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 563, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mệnh cách của cậu Hai Thẩm thực sự đã thay đổi, vậy thì nhà họ Diệp sẽ không còn lý do để phản đối mối hôn sự này nữa. Tuy gia thế nhà họ Diệp có phần kém hơn nhà họ Thẩm, nhưng trong giới quyền quý ở thủ đô, có mấy nhà có thể sánh ngang với nhà họ Thẩm chứ? Những gia tộc giống như nhà họ Diệp không hề ít, có thể liên hôn với nhà họ Thẩm, đối với nhà họ Diệp mà nói, là một cơ hội rất tốt. Thẩm Dung liếc nhìn em gái mình, ánh mắt có chút suy tư. Cô ta cần phải xác định lại tình cảm của Diệp Chỉ Hà đối với cậu Hai Thẩm. Xét cho cùng, trong giới thượng lưu này, hôn nhân chưa bao giờ chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm. Mà lúc này, chỉ sợ không chỉ riêng nhà họ Diệp có suy nghĩ như vậy. Nếu tin tức về việc mệnh cách của Thẩm Dư Huệ không còn ảnh hưởng đến người bên cạnh lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ có không ít gia tộc quyền quý ở thủ đô nảy sinh ý định liên hôn với nhà họ Thẩm. Diệp Dung không để cô gái xinh đẹp mà cậu Hai Thẩm đưa đến vào mắt. Cô ta đã nghe nói người này đến từ Ninh Bắc, một nơi nhỏ bé như vậy. Cho dù bây giờ cậu Hai Thẩm có thích thì đã sao? Môn không đăng, hộ không đối, nhà họ Thẩm không thể nào để cô ta bước vào cửa chính. Vì vậy, Diệp Dung mỉm cười, quay sang trò chuyện với Lục Tố. Cậu Hai Thẩm cuối cùng cũng có thể trở lại thủ đô để học. Nhà họ Thẩm chắc cũng yên tâm hơn nhiều. Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Oanh Oanh. Giọng nói nghe như thân thiện. Oanh Oanh, vất vả lắm mới đến thủ đô một chuyến. Phải ở lại chơi thêm vài ngày. Bây giờ em đang ở cùng Tố Tố sao? Diệp Dung tính cách hào sảng nhưng cũng rất thông minh. Những người xuất thân từ các gia tộc quyền quý, có mấy ai thực sự ngu ngốc? Mỗi người đều được dạy dỗ bài bản từ nhỏ, vừa biết cách thể hiện sự thân thiện, vừa biết che giấu suy nghĩ thật sự của mình. Oanh Oanh liếc nhìn Diệp Dung, trong lòng đã hiểu rõ tâm tư của cô ta, liền ôn tồn đáp, em ở cùng sư huynh. Em và Thẩm sư huynh vừa là sư huynh muội, vừa là đàn anh đàn em, nên không làm phiền chị Tố. Lục Tố cũng cười, gật đầu xác nhận. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh và Dư Huệ rất thân, tạm thời ở bên đó. Lời này vừa dứt, sắc mặt Diệp Chỉ Hà thoáng tái đi, môi cắn chặt, rõ ràng không vui. Nhưng trong lòng Diệp Dung lại nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ta biết em gái mình vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Nhưng Oanh Oanh thậm chí còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Thẩm, thậm chí còn chưa ở trong nhà họ Thẩm. Điều đó có nghĩa là người nhà họ Thẩm không thực sự công nhận cô. Cách chương.